Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Mang đi Brook. Bình Phàm chân đạp Brook đầu. Cư Cao Lâm hạ hỏi: Đại Lâu Khô Lâu, ngươi là ai? Dĩ nhiên có thể dựa vào lấy Khô Lâu chữ hàng. Là quỷ sao? Ngươi mới là quỷ đâu. Ngươi là tên khốn kiếp, nhanh đưa ngươi chân thúi từ trên đầu của ta lấy ra. Brook chờ đấy. Khô Lâu mắt trần chuồng nhìn chằm chằm Bình Phàm. Bình Phàm tướng chân từ trên đầu Brook lấy ra. Ở Bình Phàm ánh mắt bất khả tư nghị tăng. Brook tướng đầu của mình xoa bóp trên người, vẫn là như vậy thoải mái. Ngươi là ai? Hai người đồng thời hỏi. Ta trước tiên là nói về Brook, từng nhận chức quốc tre trở về đoàn trưởng, băng hải tặc Rumba đại lý thuyền trưởng. Hiện tại ngươi có thể gọi ta là âm nhạc gia. Tới phiên ta, Monkey D. Bình Phàm, hiện giữ hải quân đại tướng. Ngươi là hải quân đại tướng? Ta nhớ được hải quân đại tướng là một lão đầu tử nha. Brook không ngừng từ quan sát kỹ lấy Bình Phàm. Bị Brook nhìn tặc mau, cuối cùng Bình Phàm nhịn không được kêu ngừng. Được rồi, ngươi đang xem hầu sao ngươi ở đây nhìn ta như vậy? Ta liền không cần khách khí. U ha ha ha, kẻ thật là đáng sợ. Thương cảm ta vài thập niên thấy người đầu tiên dĩ nhiên là tên gia hỏa như vậy. Rất nhanh Brook liền cùng Bình Phàm đánh thành một mảnh. Khả năng hai người đều tương đối soái công. Vải dệt thủ công theo ta đi. Một mình ngươi vây ở chỗ này có ý gì? Thế giới bên ngoài hiện tại rất đặc sắc. Ta dẫn ngươi đi xem càng rộng lớn hơn thiên địa. Theo ta cùng nhau đứng tại thế giới đỉnh. Cứ như vậy Bình Phàm tướng Brook lừa gạt rồi hắn tặc thuyền. Cái này một lừa gạt chính là mấy trăm năm. Vài ngày sau, vải dệt thủ công. Người biết rõ làm sao rời đi nơi này sao? Bình Phàm nhảy qua ở mạn thuyền. Nhìn mịt mờ vụ hải. Vô biên vô hạn. U ha ha ha. Ta cũng không biết. Nếu có thể đi ra ngoài, ta cũng sẽ không bị vây ở mấy thập niên này rồi. Một tiếng trống vang lên. Thân thể Brook bay ra ngoài. Không biết còn dám u ha ha ha. Có phải hay không muốn bị đánh nha? Đi về tới Brook, đem chính mình rơi xuống linh kiện làm lại trang bị. Hướng về phía đang ngẩn người Bình Phàm nói rằng. Bình Phàm tiểu tử muốn bạo lực như vậy sao? Ta bộ dạng tin chúng ta nhất định có thể đi ra. Vì vậy Bình Phàm cùng Brook bắt đầu rồi. Không ngừng tìm kiếm lối ra cuộc hành trình, hỗn đản. Đều nói cho ngươi hướng cái hướng kia đi. Nếu không, chúng ta sớm rồi rời đi. Rốt cục ở một ngày nào đó. Bình Phàm cùng Brook ngồi thuyền nhỏ ly khai. Tràn đầy sương mù dày đặc ma quỷ khu vực tam giác rồi. Rốt cục ly khai. Thật là cao hứng. U ha ha ha. Lúc này tân thế giới nơi nào đó. Một cái kỳ quái thuyền nhỏ vô căn cứ ra hiện tại đảo Pang He Zert phụ cận. Brook, phía trước chính là hải quân D5 cứ điểm Pang He Zert rồi. Chúng ta ở nơi nào thay một con thuyền quân hạm? Thuận tiện gặp mặt đó, hơn 2 năm không thấy đệ tử. Người nào bị ngươi thu làm đệ tử? Thật là bất hạnh của hắn. U ha ha ha, bạo tạc đầu, ngươi có phải hay không lại muốn bị đánh rồi? Bình Phàm vừa nói một bên vỗ lấy quả đấm của mình. Lúc này, Pang He Zert từ trung tướng Kizaru phụ trách. Đảo Pang He Zert trên, lúc này Kizaru đang ở kiều chân bắt chéo. Uống một ly nồng nặc trà thơm, thực sự là thích ý thời gian. Đột nhiên nghe thuộc hạ tới báo. Quan trên, có một con thuyền nhỏ ra cứ điểm hiện tại hải vực. Là xác định, nên mặc vào đúng vậy, người là Bình Phàm đại tướng. Xì, Kizaru đem tất cả trà thủ đô nước phun ra ngoài. Tên khốn kia cũng dám trở về. Ta muốn đem hắn đánh thành đầu heo. Ngay sau đó thân thể Kizaru chậm rãi hóa thành tia sáng tại chỗ biến mất. Bình Phàm hai người ngồi thuyền nhỏ. Chậm rãi tới gần bằng khắc Sa Bô Đức. Đột nhiên một ánh hào quang hiện lên. Thân ảnh Kizaru ra hiện tại trước mặt Bình Phàm. Không đợi Bình Phàm chào hỏi. Đối diện Kizaru chỉ nói một câu nói. Người bị tốc độ ánh sáng đá sao? Ngay sau đó thuyền nhỏ phảng phất không thể chịu đựng lực lượng cường đại vỡ vụn ra. Bình Phàm cùng Kizaru dựa vào nguyệt bộ trệ không? mà Brooke dựa vào nhẹ nhàng thân thể đứng ở trên mặt biển. Là tên khốn kia bắt chuyện cũng không đánh. Đi lên liền công kích. Dĩ nhiên hư mất chúng ta duy nhất thuyền. Ta muốn hướng hắn quyết đấu. Brooke đứng ở trên mặt biển khiếu hiêu. Yêu ghét thú đệ tử. Lần đầu tiên gặp mặt liền đem lão sư cưỡi rồi mấy năm thuyền hư mất. Ta đại đệ tử sóng lỗ Sali dạ Kizaru. Người cũng không kém. Đem ta bỏ ở nơi này bất kể lão sư. Tiểu tử có tiến bộ. Người thể thuật mạnh hơn nhiều. Thầy trò chúng ta tái chiến. Làm cho ta nhìn ngươi một chút hiện tại cuối cùng thực lực cao bao nhiêu. Tốc độ ánh sáng đá Kizaru dẫn đầu phát động công kích. Lực lượng cường đại đánh thẳng vào thân thể bình phàm. Hảo tiểu tử, vô luận tốc độ cùng lực lượng đều so với trước đây mạnh hơn nhiều. Xem ra ngươi là không ít bỏ công sức. Lão sư, lợi hại còn ở phía sau đâu. Không nên quá kinh ngạc. Tám thước câu ngọc. Vô số tia sáng từ tứ diện tám phương thức bắn về phía bình phàm. Kizaru tiểu tử, ta là thế nào dạy ngươi? Ngươi chiêu này phạm vi tuy lớn, thế nhưng lực công kích quá yếu. Đối với cường giả mà nói đều khinh thường ngăn cản. Chỉ thấy đầy trời tia sáng đánh vào trên thân. Bình phàm, không một chút tác dụng. Đột nhiên phốc suy một cái. Bình phàm theo bản năng giơ tay lên đón đỡ. Một đạo đột nhiên tia sáng. Bắn vào tay bình phàm trên cánh tay. Để lại một điểm vết thương. Nhưng lão sư phải chú ý. Ta nhưng công kích không phải vẻn vẹn phạm vi đại lâu. Còn có ngoài ý muốn ngạc nhiên. Quả thật không tệ. Đáng tiếc lực lượng của ngươi vẫn là đả một tí tẹo như thế. Kizaru tiểu tử chuẩn bị xong. Ta muốn bắt đầu phản kích. Để cho ngươi kiến thức một chút thế giới này đứng đầu nhất công kích trình độ. Chỉ thấy bình phàm lấy ra hắn 2 năm không có sử dụng cánh ve, phong hệ áo nghĩa. Kiếm vũ, xinh đẹp cánh ve, huy vũ xuất ra đạo đạo kiếm khí. Cũng không có khí thế khoáng đạt công kích tràng diện. Ngược lại tường hòa an bình, từ từ cùng bình phàm làm trung tâm. Một đường cong tròn trạng kiếm khí phong tỏa toàn bộ không gian. Phảng phất trong không gian vốn tồn tại giống nhau. Không tốt, bát xích kính. Cảm thấy không lành, Kizaru nhanh chóng lợi dụng tốc độ ánh sáng trốn ra vòng vây. Đông, toàn bộ ngoài khơi xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Nước biển như sóng chiều vậy tuôn hướng đáy biển hố to. Thật là đáng sợ lực công kích. Lớn như thế chiêu, sợ rằng không có mấy người thật tiếp được. Kizaru lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, lúc này từ phía dưới truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Người cứu mạng. Nhanh mau cứu ta. Brooke bị người từ trong biển túm tới. Ai nha. Trong chốc lát hưng khởi quên phía dưới còn có người đâu. Bình phàm không hề áy náy nói với Brooke. Thật là đáng sợ. Thiếu chút nữa thì trở thành cho cốt cặn bà. Ha ha ha. Thật đáng sợ. Lão sư. Có thể nói cho ta biết ngươi chiêu này là cái gì không sợ rằng cho dù là đại kiếm hào. Cũng không có như vậy cường đại lực công kích. Kizaru tiểu tử muốn học lời nói. Mau chạy tới đây cho sư phụ ta. Đấm bóp chân xoa xoa vai. Thuận tiện giúp sư phụ xoa xoa bối. Đem sư phụ hầu hạ được rồi. Dĩ nhiên là giao cho ngươi. Bình phàm không hề liêm sỉ đối với Kizaru trêu nói. Haki Kizaru cũng không nhịn được vô lương lão già khốn nạn. Đi chết đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.